Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138, Triệu Nham chấp nhất. Đi ra khách sạn, Chu Hạo cự tuyệt Vương Mặc đám người lái xe đưa hắn về nhà hảo ý. Một mình tại trên đường phố đi. Hiện tại là đầu tháng 10, vừa vặn ở vào Quốc Khánh trong lúc đó. Đại học nên nghỉ. Chu Hạo nghĩ đến vừa rồi tại khách sạn nhìn thấy Ngô Văn Tuấn cùng Trương Di. Hắn lấy ra điện thoại, nghĩ muốn gọi điện thoại. Bỗng nhiên điện thoại chấn động lên, nhìn xem đánh tới dãy số. Chu Hạo cười cười, trực tiếp kết nối. Móa, Chu Hạo, ngươi trở về Vu thành phố cũng không gọi điện thoại tìm ta. Ngoặc kép, Triệu Nham thanh âm tức giận vang lên. Phía trước có một số việc, vừa rồi đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Chu Hạo cười nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hai huynh đệ chúng ta uống hai chén. Triệu Nham nói, được. Chu Hạo cùng Triệu Nham lựa chọn một nơi, một chỗ cỡ nhỏ nhà hàng trong rạp. Chu Hạo cùng Triệu Nham hai người tập hợp một chỗ. Chu Hạo, các ngươi lần này đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ? 3 tháng mới trở về. Ngoặc kép, Triệu Nham cùng Chu Hạo cạn một chén, tò mò hỏi, Hàn thành phố, đến mức chấp hành nhiệm vụ gì? Chờ thực lực của ngươi đi đến nhị nguyên cảnh nên liền có thể biết. Chu Hạo cười nói, thập tam cái phế tích thành thị, 10 ngày sau chỉ cần là nhị nguyên cảnh nguyên khí giả, liền có thể đi tới nơi đó ma luyện, đề cao mình năng lực chiến đấu. Này không tính là gì bí mật, nhị nguyên cảnh sao, ta rất nhanh liền có thể đạt đến. Triệu Nham cười to nói, lực lượng của ta đã đạt đến hơn 2.700 cân. Ồ, nhanh như vậy. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Triệu Nham. Triệu Nham 3 tháng trước thức tỉnh, trực tiếp trở thành cao cấp nguyên khí giả. Bây giờ cách nhị nguyên cảnh sơ kỳ chỉ thua kém hơn 200 cân. Dĩ nhiên, ta thế nhưng là thiên tài. Về sau đã định trước sẽ trở thành làm toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đại anh hùng. Triệu Nham vô cùng tự đắc. Hắn nhìn về phía Chu Hạo, vấn đạo, Chu Hạo, 3 tháng không thấy, lực lượng của ngươi đi đến bao nhiêu? 2.500.000 cân. Chu Hạo tùy ý nói, 2.500.000, chấm ngoặc kép. Triệu Nham muốn nói điều gì? Há hốc mồm, lại là hoàn toàn thu lại. Hắn sau một lúc lâu mới nói thầm lấy, thật sự là biến thái. Ta lựa chọn thế nào ở trước mặt ngươi khoe khoang lực lượng? Lực lượng của hắn tăng lên mấy trăm cân. Chu Hạo lực lượng tăng lên hơn 1.000.000. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì. Bọn hắn kỳ thật đều biết đối phương cũng không có khoe khoang cái gì. Rất nhanh, Triệu Nham không lại bàn luận nguyên khí giả có liên quan sự tình, mà là cùng Chu Hạo chém gió khoe khoang lên. Chu Hạo, ta và ngươi, còn có Trương Di, Vương Mộng Mộng 4 người. Hai chúng ta đều gia nhập vào nguyên khí xã. Trương Di Hòa Vương Mộng Mộng đều kiểm tra đến 1 bản. Vương Mộng Mộng điểm chuẩn chỉ so với 1 bản cao hơn hết sức. Lần trước nhìn thấy nàng, nàng còn nói muốn mời ngươi ăn tiệc đây. Triệu Nham cười nói, bất quá Vương Mộng Mộng nhà không tại Vu thành phố, mà là tại một cái trong huyện thành. Bằng không thì liền ước nàng cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Đến mức Trương Di thì là cùng Ngô Văn Tuấn đợi ở cùng nhau. Triệu Nham nhìn Chu Hạo liếc mắt, nhìn thấy Chu Hạo không có bất kỳ cái gì dị thường, mới nói tiếp, hắn một mực đợi tại Vu thành phố, đối những chuyện này hiểu khá rõ. Đúng rồi, ngươi còn tại Truy Phương Thanh sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói vài câu, sau đó hỏi, đương nhiên, ta sẽ không bỏ qua. Triệu Nham lời thề son sắt nói, ta lớn nhất 2 giấc mơ. Một là trở thành đại anh hùng, hai là đuổi tới Phương Thanh. Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên, Triệu Nham điện thoại di động vang lên đứng lên. Triệu Nham tùy ý cầm lên xem xét, bỗng nhiên biến sắc, trực tiếp đứng dậy, thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Tân Ninh cư xá bỗng nhiên xuất hiện một chút cự kiến. Triệu Nham lo lắng nói, Phương Thanh liền ở tại Tân Ninh cư xá. Hắn trực tiếp lấy ra một chút tiền, để lên bàn, sau đó cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Ta cũng đi, Chu Hạo cấp tốc nói. Mặc dù Vu thành phố so sánh an ổn, thế nhưng còn thỉnh thoảng có mạnh mẽ biến dị động vật xuất hiện. Những động vật này giấu ở đất đai chỗ sâu, căn bản là không có cách hoàn toàn diệt tuyệt. Tân Ninh cư xá cách nơi này rất gần, hai người đều lựa chọn cấp tốc chạy đi. Vẻn vẹn mấy chục giây sau, bọn hắn liền đến nơi này. Lúc này Tân Ninh cư xá chung quanh, từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên, từng con khổng lồ cự kiến xuất hiện, thân dài đều có mười mấy mét. Một chút kiến trúc đã sụp đổ, hiển nhiên là này chút cự kiến tạo thành. Có hai vị nguyên khí giả đang ở nơi này cùng này chút cự kiến chiến đấu. Bất quá này chút cự kiến có tới ba mươi mấy chỉ, thực lực xem như mạnh mẽ, lập tức cũng đánh giết không được. Triệu Nham, ngươi đi tìm Phương Thanh, này chút cự kiến ta tới đối phó, Chu Hạo cấp tốc nói. Tay phải hắn vừa nắm, trong tay liền xuất hiện một ngọn phi đao. Hiu, phi đao cướp động, giống như là một đạo quang mang, đi thẳng tới một con cự kiến bên người, sau đó xuyên qua đầu lâu của nó. Giống, ngoặc kép, một tiếng thống khổ giống lên một tiếng truyền ra. Này con khổng lồ cự kiến thân thể trực tiếp nện rơi xuống đất, co quắp một thoáng, mất đi sinh mệnh khí tức. Miểu sát, Chu Hạo hiện tại phi đao uy lực hạng gì kinh người. Dùng lực lượng của hắn đối phó này chút thực lực chỉ có nhất nguyên cảnh cự kiến rất là nhẹ nhõm. Chu Hạo lại là nắm một ngọn phi đao, cấp tốc tiếp cận cái thứ hai cự kiến. Một chỗ khu vực, Triệu Nham khuôn mặt vô cùng khẩn trương, đang không ngừng đi tới. Này chút cự kiến còn tại xuất hiện, phòng ốc không ngừng sụp đổ. Có một ít người chưa kịp thoát đi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hướng phía không có cự kiến phương hướng bỏ chạy. Ngoặc kép, Triệu Nham bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị tiểu hài đang khóc thút thít lấy. Đều quên chạy trốn, Triệu Nham chỉ hơi hơi dừng lại một chút, sau đó thân ảnh cướp động, đi thẳng tới vị này tiểu hài bên người. Sau đó ôm hắn cấp tốc đi tới một chỗ an toàn khu vực. Sau đó Triệu Nham tiếp tục tìm kiếm lấy, tại một nơi rốt cục thấy được một đạo chính đang chạy trốn thân ảnh. Phương Thanh, Triệu Nham trong lòng vui vẻ, lập tức hô. Phương Thanh nghe được thanh âm, nhìn về phía Triệu Nham, bỗng nhiên nàng nhìn thấy Triệu Nham ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Mau trốn, mau trốn. Ngoặc kép, Triệu Nham la lớn, tại Phương Thanh cách đó không xa phòng ốc chỗ ngoặt, trực tiếp xuất hiện một con cự kiến, tầm mắt vừa vặn nhìn về phía chỗ này hướng đi, sau đó cái này cự kiến đang nhanh chóng tiếp cận Phương Thanh. Dựa theo tốc độ như vậy, còn có một giây thời gian, cự kiến liền có thể công kích đến Phương Thanh. Mau trốn, trốn cái gì? Ngoặc kép. Phương Thanh có chút điểm mê mang. Oanh, Triệu Nham thân thể màu sắc cấp tốc biến hóa, trực tiếp biến thành màu xám trắng, sau đó không ngừng hướng về màu đen càng sâu, mà mặt mũi của hắn dữ tợn, thân ảnh nhảy lên, liền trực tiếp hướng về Phương Thanh đánh tới. Hắn hướng đi hơi hơi chếch đi một chút, cơ hồ trong nháy mắt lướt qua Phương Thanh. Phương Thanh đều có thể thấy bên tai truyền đến kịch liệt tiếng gió thổi. Nàng sững sờ nhìn xem hoàn toàn biến dạng Triệu Nham, quay người, sau đó xem chắp sau lưng đang nhanh chóng tiếp cận nàng cự kiến. Trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Một con to lớn màu đen con kiến xuất hiện, hắn trước người có hai cái lớn kìm. Lúc này một cái lớn kìm cách nàng khoảng cách chỉ có vài mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.